Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Trừ Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Lấy Chồng Ngào Môn. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nhiệt độ ngày một tăng cao, cũng là lúc bước vào tháng 4. Sáng thứ 3, Như Ý nhận được tháng lương đầu tiên của kiếp sống giáo viên của mình. Cô đang ngồi trong phòng làm việc vui sướng hài lòng, nhìn bảng lương của mình. Lương Kính Xuyên hết tiết trở lại, liếc nhìn cô một cái, cười nói. Cô giáo Đàm được nhận lương rồi à? Như Ý thu lại nụ cười. Vâng. Lương Kính Xuyên đưa thước đo góc dắt sau lưng ra, một tay chống góc bàn làm việc, cúi đầu nhìn chậu cây mọng nước mà Như Ý trồng trên bàn. Chưa được bầu chọn chức danh nên tiền lương có hạn, chỉ có điều vẫn cao hơn công lập một chút. Dù sao, giáo viên không phải là một nghề có lương cao, đối với tiền lương hiện giờ, trong lòng Như Ý hiểu rõ. Không sao, từ từ sẽ tốt hơn. Lương Kính Xuyên trầm ngâm chốc lát. Nghỉ hè này cô giáo Mã sẽ đi dạy ở các trường luyện thi, nếu như cô đồng ý có thể tới đó dạy viết văn. Như Ý hứng thú. Công việc như thế nào? Trực thuộc cùng thiếu niên, tỷ suất lên lớp của trường học chúng ta cao nhất trong các trường cấp 2 tư nhân khác, giáo viên cũng được hoan nghênh. Sẽ có người đặc biệt đi học sáng tác văn sao? Sao lại không chứ? Lương Kính Xuyên cười nói. Cũng giống như nói tôi, thì tốt nghiệp trung học môn ngữ văn, viết văn chỉ có 45 phút. Nếu nắm vững từ nhỏ cũng không trở nên thê thảm như vậy. Như Ý buồn cười. Vậy để tôi suy nghĩ một chút. Người lớn bận rộn công việc, nghỉ hè cũng không có thời gian trong năm. Nếu những đứa trẻ này lêu lổng cả ngày bên ngoài, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh cười rồi nói. Chúng ta cũng xem như đang cống hiến vì trị an xã hội. Như Ý suy nghĩ, không thể không gật đầu tỏ vẻ tán thành. Được rồi, cô Đàm có vấn đề gì cần hỏi, cứ đến hỏi thẳng cô giáo Mã là được. Cô ấy cũng đang muốn hỏi cô có đồng ý đi cùng không. Đều là giáo viên lớp 7, cùng hợp tác đi cũng dễ dàng. Như Ý gật đầu đồng ý, đợi sau khi Lương Kính Xuyên trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục chấm bài tập. Sửa lại một lát, chợt nghe Lương Kính Xuyên ở phía sau gọi cô. Cô dừng bút xoay người lại. Thầy giáo Lương, có chuyện gì vậy? Gần đây, Lương Kính Xuyên đang cai thuốc, bình thường bị nghiện thuốc lá nên cho vào miệng một cục sô-cô-la, anh ném cho cô một cục. Đó lấy này. Như Ý theo bản năng đưa tay nhận lấy, Lương Kính Xuyên nở nụ cười rực rỡ. Chủ nhật này cô có rảnh không? Có một người bạn tặng cho tôi 2 vé xem kịch, Dream of Dream. Như Ý có vẻ khó xử. Tuần này không được, tôi bận cùng đi nướng thịt với bạn rồi. Lương Kính Xuyên cũng không có vẻ quá thất vọng, cười nói. Vậy thì tôi sẽ tặng lại cho cô giáo Mã vậy. Cô ấy đang lo không biết trải qua sinh nhật cùng chồng như thế nào. Thật ngại quá. Không sao. Lương Kính Xuyên khoát tay áo, lột viên sô-cô-la nhét vào trong miệng, rồi sau đó vùi đầu bắt đầu chấm bài thi. Như Ý bỗng chốc lại hoảng hốt, vừa nghĩ đến phải gặp gỡ bạn bè thẩm tự trước, mà trang phục hiện giờ của mình có không lên được bàn tiệc. Cô lại lấy bảng lương ra xem, hơi đắn đo một lát mới gửi cho Hạ Lam một tin nhắn. Sau khi tan việc, liền nhìn thấy có một chiếc Chevrolet màu xám bạc đậu trước cổng trường. Cửa sổ xe quay xuống, Hạ Lam ngoắc tay bảo cô đến. Đàm Như Ý bước nhanh hơn, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Xe vừa chạy đi, Hạ Lam liếc nhìn cô một cái. Trong lòng cô định mua khoảng giá bao nhiêu? Đàm Như Ý nói một con số, Hạ Lam có chút phát sầu. Cũng hơi ít tiền nhỉ, nhiều lắm chỉ mua được chiếc váy. Eo cô là bao nhiêu? 60. Vậy tôi dẫn cô đi chọn một chiếc váy đắt một chút, giày và túi tôi cho cô mượn, được không? Như Ý cũng biết, giày và túi là đứng đầu, mặc dù muốn phô trương nhưng lại không thể tiêu xài nổi nên yên lặng gật đầu. Hạ Lam cũng không dẫn cô đi dạo lung tung, sau khi đến cửa hàng bách hóa, liền đi thẳng vào vấn đề. Xem qua 3 cửa hàng, ở cửa hàng thứ 4, chọn cho Như Ý một cái áo đầm. Cô nhận lấy từ trong tay Hạ Lam, nửa tin nửa ngờ. Cái này hợp với tôi á? Hạ Lam đẩy cô về phía phòng thử đồ. Cô đi thử trước đi đã. Hạ Lam ngồi trên ghế sofa bên ngoài đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy cửa phòng thử quần áo mở ra. Đàm Như Ý đứng ở cửa, nhăn nhăn nhó nhó không chịu ra ngoài. Hạ Lam đứng dậy, bắt được cổ tay của cô khẽ kéo ra. Nhìn lướt qua người cô lập tức cả kinh. Ngực cô cũng được đấy chứ? Mặt Như Ý thoáng đỏ lên, vươn cánh tay ngăn cản trước người mình. Quần áo cô mặc trước đây cũng quá chôn vùi vóc dáng của cô rồi, tôi cũng không biết eo cô còn mảnh hơn tôi đấy. Cô đừng nói nữa. Xấu hổ gì chứ, vóc dáng là tư cách thiên nhiên của phụ nữ. Kéo tay Đàm Như Ý ra, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân, vẫn lắc đầu. Cái này ngược lại có vẻ rất tốt với vóc dáng của cô, nhưng lại không hợp với phong cách của cô. Sau đó, lại gạt Như Ý qua một bên, đi dạo trong tiệm một chút. Bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, lấy một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ thẫm xuống.

Sao anh Thẩm không đi thuyền? Gió to, lạnh lắm. Như Ý không khỏi hơi cong môi. Đúng là hơi lạnh, anh Thẩm nên mặc áo khoác vào. Thẩm Tự Trước ừ một tiếng. Hai người đều không nói gì nữa, yên lặng đi về phía trước, ngược lại cũng không cảm thấy lúng túng. Trong lòng Như Ý vui mừng, cũng giống như nước hồ vỗ bờ, lên lên xuống xuống. Đi tới dưới một gốc cây hải đường, Thẩm Tự Trước chậm bước chân, nhìn đồ trong tay. Đang bện cái gì vậy? À, cô cũng dừng bước lại theo, xô cảnh liễu đã bện thành vòng lên. Vòng hoa. Thẩm Tự Trước cầm lấy xem, Như Ý cười nói. Khi còn bé có thể dùng lá cọ, đan châu chấu và con ếch, bây giờ đã quên sạch rồi. Cô xoay người đi tiếp về phía trước. Thẩm Tự Trước bỗng nhiên thò tay bắt được cổ tay cô, ngón tay anh hơi lạnh, vậy mà chỗ bị tay anh nắm chặt lại âm thầm nóng lên. Cô cuống quýt quay đầu lại. Sao vậy anh? Cô còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện ánh mắt anh sâu thẳm, mà cô rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình trong con mắt anh. Thẩm Tự Trước giơ tay, đeo vòng hoa cảnh liễu lên đầu cô, rồi sau đó thuận thế kéo cô về phía mình nửa bước. Như Ý lập tức quên hô hấp, trái tim chợt ngừng đập một cái, sau đó đập lên điên cuồng. Cô không tự chủ được ngửa đầu nhìn anh. Anh Thẩm! Thẩm Tự Trước vẫn không lên tiếng, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lấy lã liếu dính trên trán cô xuống, rồi sau đó dán bàn tay lên cái ót của cô, yên lặng chốc lát, khẽ ấn về phía trước một cái. Tự Trước! Sau lưng, chợt truyền đến một tiếng gọi to. Như Ý như tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức lui về phía sau một bước, nhìn Đường Thư đang chạy về phía bọn họ, cuồng quýt lấy vòng hoa trên đầu xuống. Đường Thư dừng lại trước mặt hai người thở hồng hộc, giơ tay đưa điện thoại cho Thẩm Tự Trước. Mới vừa rồi Tiểu Cùng gọi điện tới, nói hợp đồng vốn đã xong nay lại có vấn đề. Hiện tại bên nhà cung cấp hàng đang giữ một số vật liệu của châu Âu đang cập bến, nhất định không chịu giao hàng. Sắc mặt Thẩm Tự Trước trầm trầm, nhìn chằm chằm điện thoại của Đường Thư, cũng không đưa tay nhận, qua một hồi lâu mới trầm giọng nói. Biết rồi. Quay đầu nhìn Đàm Như Ý. Phải về rồi. Nếu như vẫn cảm thấy chưa đủ, lần sau sẽ dẫn em đi nữa. Như Ý vội vàng lắc đầu. Không sao đâu anh Thẩm, công việc của anh quan trọng hơn. Ba người trở lại chỗ bến tàu, đợi hơn 10 phút sau, mấy người khác trở lại từ trên hồ. Đường Thư giải thích nguyên do, bắt đầu hỏi thăm ý kiến của mọi người. Ý của Đường Thư là cô ta và Thẩm Tự Trước về công ty trước để xử lý công việc, mấy người còn lại cứ tiếp tục chơi, chừng nào bọn họ xong việc sẽ trở lại đón mọi người. Hạ Lam lại nói, cùng trở về hết đi, bên này cũng không có gì để chơi, xem một chút là được rồi. Mọi người đều tán thành, bắt đầu đi đến chỗ đậu xe. Hạ Lam lôi kéo Như Ý, cố ý rơi lại mấy bước. Mới vừa lên thuyền, Thẩm Tự Trước chợt nói quên đồ không muốn đi nữa. Cô cười nhìn Như Ý, có phải đi tìm cô không? Như Ý nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn còn mấy phần hoảng hốt, trên mặt hơi nóng lên, cúi đầu ừ một tiếng lại hỏi. Cô Đường xuống thuyền lúc nào vậy? Lúc thuyền sắp khởi động, điện thoại di động của cô ta đột nhiên vang lên, nhận một cuộc điện thoại rơi xuống. Hạ Lam thở dài. Đoạn đường này cô ta cũng bỏ khá nhiều công sức, tôi cũng không đỡ đánh lại cô ta. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết thái độ Thẩm Tự Trước như thế nào, chỉ có cô ta là bịt mắt giả bộ như không nhìn thấy. Như Ý suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cô cảm thấy thái độ của anh Thẩm là như thế nào? Chẳng lẽ chính bản thân cô không hiểu sao? Hạ Lam liếc cô một cái. Vừa rút khăn giấy vừa gắp khoai tây, còn bỏ lại tất cả mọi người trên thuyền vì cô. Như Ý chần chừ lại chần chừ. Tôi sợ là tự mình đa tình. Nhìn anh Thẩm rất lạnh nhạt, nhưng thật ra lại là người vô cùng tốt. Nhưng tôi cảm thấy loại người như anh ấy hoàn toàn làm theo bản năng, hoặc là nói do được dạy từ nhỏ. Nên nói như thế nào nhỉ? Một người có tinh thần thích giúp đỡ người khác chăng? Hạ Lam cười to. Cô quả nhiên là dạy văn mà, coi mình như đang đọc hiểu nói dóc một đống lớn thế này. Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều dễ loạn. Cô cứ dựa theo tiết tấu như bây giờ của cô, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên làm nũng thì cứ làm nũng. Tôi không làm nũng. Hạ Lam bật cười. Được, cô không làm nũng, cô vốn đủ dễ thương rồi, chờ Thẩm Tự Trước chủ động hành động thôi. Những người khác đã lên xe, Đàm Cát thò đầu ra cửa xe. Chị, hai người nhanh lên nào. Như Ý đáp một tiếng, vội lôi kéo Hạ Lam chạy như bay. Dọc theo đường đi, điện thoại di động của Thẩm Tự Trước rung không ngừng. Hạ Lam đưa máy ảnh kỹ thuật số cho Đàm Cát ngồi bên cạnh. Cầm giùm chị. Sau đó nói với Thẩm Tự Trước. Để tôi lái cho, anh đừng để lỡ điện thoại quan trọng. Thẩm Tự Trước trầm ngâm chốc lát, dừng xe bên vệ đường. Hai người đổi vị trí. Sau khi Thẩm Tự Trước ngồi vào chỗ ngồi phía sau, liền nhận mấy cuộc điện thoại. Như Ý nghe hiểu đại khái, biết chuyện tuy khẩn cấp nhưng không đến nỗi quá nghiêm trọng nên cũng yên lòng. Xe lái thẳng đến phòng làm việc. Thẩm Tự Trước và Đường Thư đồng thời bước xuống xe, tiến tới nói mấy câu rồi nhanh chóng đi vào trong tòa văn phòng. Như Ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hai người đều đang bước đi vội vàng, bóng lưng cũng lộ ra khí thế căng thẳng. Hạ Lam quay đầu, hỏi Đàm Cát muốn đến trường học trước hay đến nhà Đàm Như Ý. Đàm Cát đáp, đến thẳng trường học đi ạ. Lái xe đến trước cổng đại học Sùng Thành, Đàm Cát nhảy xuống xe, Như Ý thò đầu ra dặn dò, khi nào rảnh thì tới ăn cơm. Đàm Cát khoát tay, dạ. Trên xe chỉ còn lại Hạ Lam và Như Ý, yên lặng chốc lát, Hạ Lam chợt nói, em trai cô thú vị thật đấy, tính tình cởi mở hơn cô nhiều. Như Ý cười cười, con người nó đôi khi cũng không mấy để tâm, có đôi khi lại vô cùng săn sóc tỉ mỉ. Quan hệ chị em của hai người rất tốt. Ừ. Như Ý nhấn cửa kính hạ xuống một đoạn. Mẹ tôi theo người đàn ông khác khi nó mới 5 tuổi, cho nên cũng coi như do một tay tôi nuôi nó lớn. Nó rất biết nghe lời, không kén ăn, lại càng không nghịch ngợm gây sự như những đứa trẻ khác. Chỉ có lúc trưởng thành sức ăn rất lớn, còn có chút tràn đầy tinh lực. Có thể thi đậu đại học Sùng Thành, thành tích như vậy cũng rất tốt rồi chứ. Nói tới điểm này, Như Ý không khỏi hả hê. Nó học khoa học tự nhiên rất giỏi, nếu không phải do môn tiếng Anh hơi kém một chút, thì thi đại học bách khoa cũng không thành vấn đề. Bây giờ đang học ngành gì? Tua bin công trình. Vậy sau này phải ra biển à? Cũng có thể không cần ra biển, có thể đến xưởng tàu làm kỹ sư hoặc giám sát chế tạo. Hạ Lam cười nói. Mới vừa rồi ở trên thuyền đã nhìn ra, cậu ấy đặc biệt có hứng thú với máy móc, phổ cập cho tôi một đống thứ. Chỉ có điều bản thân tôi, ngoại trừ có chút nhạy cảm con số ra, thì mấy cái khác không biết một chữ. Như Ý cười cười. Lúc nó con học cấp 2, đã biết dùng mấy vật liệu bỏ đi làm cho tôi một chiếc radio bằng chất bán dẫn. Nói lúc tôi nấu cơm thì có thể nghe nhạc. Chỉ có điều khi đó chúng tôi còn ở trong núi, nên tín hiệu rất kém khi có khi không. Sau dọn nhà lên trấn, chiếc radio cũng không tìm được nữa. Nhắc tới Đàm Cát, Như Ý thao thao bất tuyệt, trong lúc vô tình đã đến lầu dưới khu nhà trọ. Hạ Lam không có chìa khóa nhà để xe của Thẩm Tự trước nên dừng xe bên lề, sau đó xuống ghế, ra sau lấy máy chụp ảnh của mình. Vậy mà mở cửa xe ra nhìn lại, không thấy vật gì trên ghế cả. Như Ý, gọi điện thoại cho em trai cô, hỏi cậu ấy xem máy chụp hình của tôi có ở chỗ cậu ấy không? Như Ý vội lấy điện thoại di động ra, sau khi xác nhận với Đàm Cát xong, liền nói xin lỗi Hạ Lam. Thật xin lỗi, lúc đó nó hơi lơ là, để tôi bảo nó ngày mai mang máy chụp hình đến cho cô. Không cần đâu, hôm nay tôi tan sở tiện đường đi qua Đại học Sùng Thành rồi lấy luôn. Cô nói điện thoại của cậu ấy để tôi lưu lại. Ngày hôm đó, Thẩm Tự trước không về nhà ăn cơm tối, đến 11 giờ đêm vẫn chưa về. 10 giờ Đàm Như Ý đã lên giường, nhưng nhớ lại chuyện của Thẩm Tự trước nên không hề buồn ngủ. Nhiều lần cầm điện thoại di động lên muốn hỏi tình hình của anh một chút, nhưng lại sợ nếu anh đang bận mà gọi tới thì quấy rầy. Trong lúc đang suy nghĩ mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng chuông cổng tòa nhà vang lên. Cô bỗng giật mình, lập tức bỏ dậy khỏi giường chạy ra cửa nghe. Trong hình ảnh theo dõi hiện lên khuôn mặt của Đường Thư. Tôi không tìm được chìa khóa của Thẩm Tự trước, cô có thể mở cửa chính giúp một tay được không? Như Ý vội vàng ấn nút mở cửa lại hỏi. Anh Thẩm đâu? Cậu ấy uống say rồi. Đường Thư nói xong vội vàng cúp máy. Như Ý sửng sốt, vội vàng chạy vào thư phòng, khoác áo vào, cầm chìa khóa trên tủ rồi vội chạy ra ngoài cửa, ngay cả giày cũng không thay. Lúc Như Ý chạy xuống dưới lầu, Đường Thư đang dìu Thẩm Tự trước lảo đảo đi tới. Cô vội vàng chạy tới, bắt được một cánh tay của anh. Để tôi giúp. Đường Thư lại đẩy cô về phía trước, không nhịn được nói. Không cần làm phiền. Như Ý há miệng, không nói nên lời. Đường Thư tiếp tục đi về phía trước. Như Ý sợ run chốc lát nhắm mắt đi theo. Cô chỉ sợ Đường Thư té ngã, nên ở phía sau chuẩn bị chìa tay giúp đỡ bất cứ lúc nào. Mãi cho đến cửa, Đường Thư thở hổn hà hổn hển chửi thề một câu, rồi quay lại nói với Như Ý. Mở cửa đi. Như Ý vội vàng móc chìa khóa ra, vậy mà càng vội càng loạn, cắm mấy lần mới nhắm ngay vào lỗ. Đường Thư nặng nề đỡ một người không khỏi mất hết kiên nhẫn. Cô nhanh lên một chút được không? Cuối cùng cửa cũng mở ra, Đường Thư đặt Thẩm Tự trước nằm trên ghế salon, rồi sau đó đi tới máy đun nước, lấy một ly nước ấm tới đút Thẩm Tự trước uống. Sau đó đi vào phòng tắm, vắt một cái khăn lông lau mặt cho anh. Cô ta ngồi nghỉ ngơi một lát, rồi đỡ Thẩm Tự trước dậy, vào giường trong phòng ngủ. Cởi giày tất, đắp kín chăn cho anh, lúc này mới đi ra ngoài. Cô ta quen thuộc mọi ngóc ngách, hết sức hiểu rõ kết cấu nhà họ. Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây, mà động tác cô ta phục vụ Thẩm Tự trước, thậm chí bao gồm cởi giày cho anh, đều nhìn ra không chút khó chịu nào, hoàn toàn săn sóc tỉ mỉ. Như Ý ở một bên xem, chợt cảm thấy bản thân mình giống như một người ngoài. Hoặc là nói, cô vốn chính là một người ngoài. Đường Thư rót cho mình ly nước, uống một hơi cạn sạch, quay đầu lại nhìn thấy Như Ý đang đứng dưới ánh đèn, trên mặt không khỏi lại lạnh mấy phần. Vì xoay chuyển hợp đồng mà Tự trước đã liều mạng uống say như vậy đấy. Như Ý không lên tiếng. Cậu ấy là người không thích bị người khác khống chế, nhất là bóc cổ ép đến bước này. Nhưng hôm nay, chẳng những gặp phải chướng ngại vật trên sự nghiệp, mà ngay cả cuộc sống riêng tư cũng... Cô ta liếc Như Ý một cái, như muốn nói ra tất cả những lời nói đã nghẹn cả ngày nay. Từ trước rất coi trọng ông nội, cậu ấy bằng lòng hy sinh mình để làm vui lòng ông nội, nhưng không có nghĩa cậu ấy bằng lòng với danh phận này. Cô Đàm, tôi thấy cô là một người hiểu chuyện, lòng dạ thiện lương, lại có nguyên tắc của mình, nên cũng không cần thiết phải giả tạo với Tự Trước. Nói trắng ra, quan hệ của hai người chỉ là chủ nợ và người đi vay nợ, ngay cả thuê chung phòng cũng không bằng. Như Ý vẫn không lên tiếng. Tôi cũng không che giấu suy nghĩ của mình nữa. Đúng vậy, tôi thích Thẩm Tự Trước, dốc sức làm việc cùng cậu ấy nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được thành tựu là phòng làm việc ngày hôm nay. Cuối cùng cũng coi như có thời gian rảnh rỗi tính toán đến vấn đề cá nhân. Cô ta nhìn Như Ý. Lời nói không dễ nghe, nếu như không phải do ông nội can thiệp vào thì nhất định tôi và Tự Trước đã nước chảy thành sông rồi. Đường Thư thuận tay lấy chìa khóa xe mà cô ta vừa mới đặt trên bàn, sửa sang lại quần áo dự định rời đi, vừa mới đi tới cửa đã quay đầu lại. Tôi không tiện ở lâu, nếu Tự Trước có cần gì thì nhờ cô Đàm giúp một tay. Cô đã ăn ở miễn phí trong nhà Tự Trước thì chút chuyện nhỏ này cũng không quá đáng chứ. Ầm một tiếng, Đường Thư đóng cửa lại, thân thể Như Ý cũng theo đó mà chấn động. Sau một lúc lâu, cô từ từ đi tới tắt đèn phòng khách. Vốn định trở về thư phòng ngủ tiếp, nhưng đi tới một nửa lại ngồi xuống ghế salon, ngơ ngác ngồi một hồi lâu mới cởi giày ra cuộn hai chân lên. Đêm dài yên tĩnh vô biên, sóng đêm ngoài cửa sổ nặng nề, Như Ý vùi đầu trong cánh tay, rất lâu sau cũng không hề nhúc nhích. Sáng sớm ngày hôm sau, Như Ý vẫn dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị sữa nóng và bánh mì nướng cho Thẩm Tự Trước. Cô đã học được cách sử dụng máy nướng bánh mì, hơn nữa còn dùng rất nhuần nhuyễn. Vừa qua 8 giờ, Thẩm Tự Trước liền ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái. Câu nói chào buổi sáng của anh trùng hợp với tiếng đinh của lò vi sóng. Như Ý đang đứng ngẩn người trước lò vi sóng bị giật mình, đến thân thể chấn động, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Thẩm Tự Trước. Anh Thẩm, chào buổi sáng. Thẩm Tự Trước rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, thấy Như Ý đang ngồi bên cạnh bàn ăn, sững sờ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh quẩy trước mặt. Thẩm Tự Trước đi tới kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện cô, nhấp một hớp sữa tươi, ấn lên huyệt thái dương vẫn đang đau. Đang suy nghĩ gì vậy? Ừ. Như Ý vội vàng nhấp một hớp sữa đậu nành. Không có việc gì. Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô một cái, rũ rượi phờ phạc, chung quanh hốc mắt đen nhánh một vòng, hoàn toàn khác hẳn cô thường ngày, động tác trong tay dừng lại. Ngủ không ngon à? Không sao. Cô cúi đầu ăn bánh quẩy, tránh né cái nhìn chăm chú của anh. Thẩm Tự Trước ăn một lát chờ thòi. Tối hôm qua Đường Thư đưa tôi về à? Như Ý yên lặng mấy giây. Vâng, anh uống say. Trở về quá muộn nên làm phiền giấc ngủ của cô sao? Như Ý vội vàng khoát tay áo. Không, tôi vốn dĩ cũng chưa ngủ. Nhất thời lại trầm mặc, cô miễn cưỡng ăn nửa cây bánh quẩy nhưng vẫn không có khẩu vị. Cô để đũa xuống, nhẹ nhàng nắm ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tự Trước. Anh Thẩm, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Thẩm Tự Trước không ngẩng đầu lên. Cô nói đi. Như Ý càng siết chặt ngón tay hơn, như muốn nắm thêm dũng khí. Sau khi trầm mặc chốc lát, cô lấy phong bì đã sớm đặt bên cạnh ghế lên, đẩy tới trước mặt anh. Thẩm Tự Trước ngớ ngẩn, cầm phong bì lên bóc ra, thoáng nhìn vào bên trong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đây là ý gì? Cô cắn cắn môi. Tôi ở đây lâu như vậy mà không mất tiền điện nước và thuê phòng, cảm giác không yên tâm. Thẩm Tự Trước ném phong bì lên bàn vang lên một tiếng bẹp, ngước mắt nhìn cô. Hôm nay cô lại mặc chiếc áo len màu tím đó, phối hợp với vẻ mặt tiều tụy khô cằn, giống như một trái cà héo ỉu xìu, hoàn toàn không có thần thái của ngày hôm qua. Có phải Đường Thư đã nói gì với cô không? Như Ý cả kinh nhanh chóng lắc đầu. Cái này không liên quan gì đến cô Đàm. Thiếu nợ thì trả tiền là lẽ tất nhiên. Ba tôi thiếu, tôi không có cách nào trả hết một lượt, nhưng ít nhất... Tay cô xoắn lại thật chặt. Ít nhất phải trả một chút. Thẩm Tự Trước không nói gì thêm. Như Ý nhanh chóng liếc anh một cái. Ánh mắt của anh sâu sắc lạnh lùng, giống y như lần đầu tiên gặp mặt. Sắc bén bức người, mang theo vài phần thăm dò. Qua hồi lâu, trong lúc Như Ý sắp hít thở không thông dưới cái nhìn chăm chú của anh, thì Thẩm Tự Trước rốt cuộc mở miệng. Có phải đối với ai cô cũng khách sáo như vậy không? Giọng nói cũng cực lạnh. Như Ý chưa kịp trả lời, Thẩm Tự Trước đã đứng lên, chân ghế ma sát trên sàn nhà vang lên tiếng chói tai. Bánh bao mới ăn được một nửa, một phần ly sữa tươi vẫn còn bốc hơi. Chiếc phong bì màu trắng lẻ loi nằm trên bàn ăn, giống như hài cốt bị người ta vứt bỏ. Theo thường lệ phải về thăm ông cụ Thẩm, từ lúc ra cửa đến khi tới nơi, trong suốt toàn bộ hành trình, Như Ý và Thẩm Tự Trước đều không nói một câu.